Giữa vườn xanh có một quả chanh. Chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rồi xong, bán buôn gì nữa, chắc hết tháng này tôi sang tên cái tiệm rồi chạy lên núi sống qua thế giới loài người thật khắc nghiệt. Đó là tất cả những gì tôi suy nghĩ được sau trận combat khói lửa sáng nay. Sau khi chị ta hậm hực lôi hai đứa con về thì tôi cũng cho Châu Anh nghỉ một ngày. Nhìn con bé vừa ức vừa sợ, tôi cũng thấy thương thương. Camera ghi lại rõ cảnh nó nhắc hai đứa trẻ con nghịch ở trước tiệm, bị mẹ hai đứa lườm cho cháy mắt, sau đó đẩy mạnh một cái. Nó mất đà suýt ngã, may mà đứng vững lại được, nhưng chậu cây thì rơi vỡ tan tành. Sau đó chị khách tự bới tung mọi chuyện lên, thế mà nó trùng mở miệng cãi lại nửa lời, cứ rối rít xin lỗi. Anh trách Cam rồi, mày không làm gì sai hết, xin lỗi làm gì, về nghỉ một ngày đi nhé. Không sao hết, em xin lỗi anh ạ. Gây phiền phức cho anh rồi. Anh cứ trừ hết vào lưng em ạ. Mãi nó mới lý nhí được hai câu. Tôi biết rồi cô nương. Đã bảo là không sao hết. Anh cho về nhà nghỉ ngơi. Nhá, mai đi làm tiếp. Cố tỏ ra bình tĩnh vậy thôi. Chứ sau đấy tôi cũng giao hết việc còn lại cho nhân viên rồi ngần tò te cả ngày. Tự nhấn chìm bản thân trong viễn cảnh tăm tối của cửa tiệm. Với cái ấn tượng về chủ tiệm ngoa ngoét bật khách tanh tách như vừa rồi thì dự là sẽ ế dài. Tôi sẽ không còn một cắc để trả điện nước, sẽ trễ lương nhân viên, nợ đầm nợ đìa, ăn bám bố mẹ, sẽ làm sao nữa thì chưa kịp nghĩ tiếp. Vì đám nhân viên trẻ trâu hỗn hào kia, sau khi dọn dẹp xong bắt đầu sắp lại. Sếp ơi, sáng nay sếp ngầu bá cháy luôn ạ, vẫn là anh Thư, miệng dẻo như kẹo khơi màu. Công nhận ý, idol khoa nói đến đâu là bà tím tái mặt mày đến đấy, mà nói đúng quá đâu có bật lại được đâu ha ha ha. Linh Đan nhanh nhẹn tiếp lời, tôi không hiểu nổi cái bọn trẻ danh nứt mắt này nghĩ gì trong đầu, mà cũng không còn hơi sức đâu đôi co với tụi nó nữa. Tôi đáp gọn lỏn, không dám, người ta đi mua cây là để tìm kiếm sự yên bình thư giãn trong tâm hồn, anh lại chửi khách tung trời thế kia thì dẹp tiệm sớm mất. Mấy đứa còn ở đấy mà ca với Tùng, mình đâu có làm gì sai đâu anh, bà ý có muốn phốt cũng không phốt được. Camera tiệm chĩa ngay vào góc đó. Em còn quay lại được cả clip đây này. Để em đăng lên phủ đầu bà ý luôn. Ê, bậy nha, đừng. Tuyệt đối đừng đăng cái quần hoa gì hết á. Hình ảnh anh mày đủ xấu rồi. Anh lại mấy đứa. Tú anh ơi, anh biết mày hot face nhưng mà cái này không đùa được đâu em. Thấy Tú anh định đăng hẳn video lên, tôi hốt hoảng cản lại. Chắc con bé cũng hiểu tính tôi nên nghe vậy. Nó gật gật rồi cất điện thoại đi ngay. Gì chứ, ngoại trừ chuột và ma ra thì tôi sợ mạng xã hội nhất. Trên đấy thật giả lẫn lộn, tôi thì hay cáu lên vả miệng. Như các bạn đã thấy rồi đó, nên chỉ có một tài khoản Instagram riêng tư tỷ năm đăng ảnh một lần, trang Facebook của tiệm cũng quẳng luôn cho Phương con bạn thân của tôi quản lý. Đàn em thơ trẻ trâu nhí nhố kia còn tiếp tục những áng văn nịnh nọt, tôi không tiếc lời thêm nửa tiếng nữa mới chịu đi về, phận làm sếp như tôi thực sự rất mệt não. Chợt nhớ ra bảng tổng kết thu chi tháng này của tiệm đã bị quẳng ra sau đầu từ đêm hôm trước, lại phải điên cuồng mở máy tính ra, vừa làm vừa cầu nguyện chị Hảo kế toán thân yêu trở về càng sớm càng tốt, trước khi tôi được tìm thấy chết ngắc bên đống hóa đơn sổ sách. Đang đắm chìm vào các con số thì chợt nghe thấy tiếng người bước vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi chưa kịp báo tiệm đã đóng cửa, ngước lên lại phải đứng hình vì khuôn mặt vừa quen vừa lạ kia. Là anh đẹp trai sáng nay, tiệm đóng cửa rồi hả bạn, mình thấy đèn sáng nên tưởng là con mờ. Anh đẹp trai cất lời, trời ơi đã đẹp trai xin đừng giọng ấm, tôi sắp phải dẹp tiệm rồi thì anh mới xuất hiện là sao? Dạ chào anh ạ, nay tiệm vắng nên đóng cửa sớm. Nhưng anh cũng mất công đến rồi thì em sẵn sàng hỗ trợ thôi. Anh cần tìm gì ạ, phiền bạn rồi, bạn nhiệt tình quá. Anh đẹp trai nói xong, cười một phát, má ơi. Đây rõ ràng là cố tình thả thính trai nhà lành mà. Cảm ơn anh đã khen nhưng mà em không nhiệt tình đến thế đâu. Chẳng qua là anh đến thôi. Chứ người khác là em đuổi khéo rồi chùm chăn đi ngủ rồi á. Dạ không có gì đâu anh. Tiện thể em vẫn còn ở đây mà. Mình ghé qua để hỏi thêm một chút về cách chăm sóc cái cây mình mới mua sáng nay. Lúc đấy chưa kịp hỏi tại. À dạ vâng. Phải sống đời phải không ạ? Tôi hiếm khi đi ngược lại đạo đức nghề nghiệp mà ngắt lời khách hàng. Dặn lòng không thể khơi lại vụ việc mất mặt với anh đẹp trai được. Cây này nhìn chung là dễ tính, bé khá là ưa nắng, Lý tưởng nhất là để ở bậu cửa sổ có nắng chiếu trực tiếp. Cách 3 đến 4 ngày, thấy đất khô thì anh tưới đẫm một lần. Giờ là tháng 4, đúng vào mùa hoa nở đó à? Khi hoa tàn anh nhớ cắt tỉa những bông đó đi, để lần nở sau được nhiều thêm nữa. Anh đẹp trai gật gật, chẳng hiểu sao tôi thấy anh hơi cười cười. Vậy còn bón phân và thay đất thì sao? Dạ, với cây này mình nên bón phân NPK tổng hợp, riêng mùa hè thì ngừng bón anh nha. Với đất trồng thì bé nó khá dễ tính, chọn đất tơi xốp, thoát nước tốt là được. Cây này anh không phải lo, có vấn đề gì anh cứ đem bé cây ra để tụi em hỗ trợ ạ. Bạn hay gọi cây cối là bé vậy hả? Anh đẹp trai bỗng dưng hỏi một câu ngoài chủ đề làm tôi hơi khựng lại. Đúng là tôi có thói quen gọi tụi cây này là bé, mấy cây trồng ở nhà còn đặt tên hẳn hoi. Chắc anh đẹp trai thấy tôi đã ngoa mồm chửi khách còn nhân hóa thực vật lên nên đang nghĩ tôi bị khùng đây mà. Dạ, em hay quen miệng gọi vậy á anh. Em thấy tụi nó như bạn mình vậy, thực vật cũng có linh hồn của nó mà. Anh đẹp trai lại gật, không nói gì, nhìn tôi cười cười. Người gì đâu hết gật lại cười, ghét vãi. Chắc anh thấy ngộ lắm ha. Câu hỏi bật ra trước khi lý trí tôi kịp ngăn lại. Đang định ngại ngùng gạt đi thì anh đẹp trai cười đáp. Mình thấy cũng dễ thương mà. Cách chương.